Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Địa điểm hẹn ăn tối dưới ánh nến được ấn định vào tối thứ sáu. Úc Nhiên chọn một bộ váy bồng bềnh màu hồng nhạt. Thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cậu mặc ít vải và màu sắc kẹo ngọt như vậy ra ngoài. Trước kia không phải chưa từng mặc đồ nữ ra ngoài cùng Cố Yến Chấp, nhưng cơ bản sẽ chọn những kiểu váy dài thường ngày hoặc những bộ quần áo lộng lẫy hơn để đi cosplay. Nhưng bộ quần áo này không phải đồ cosplay, lại nổi bật hơn váy áo thường ngày. Úc Nhiên trang điểm nhẹ nhàng, đội tóc giả rồi đi hẹn. Cố Yến Chấp từng thấy cậu trang điểm nhẹ nên chắc chắn sẽ nhận ra, bởi vậy cậu đã nóng lòng muốn nhìn biểu cảm kinh ngạc của Cố Yến Chấp khi thấy cậu. Cố Yến Chấp sẽ luống cuống giải thích với cậu sao? Cậu nhất định phải nhịn cười. Bên kia, Cố Yến Chấp đã đến nhà hàng. Nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên đón tiếp, lại bị vẻ mặt lạnh như băng xương, phảng phất như thiếu nợ hắn 800 vạn của đối phương dọa sợ. Tiên sinh, anh có hẹn trước không? Cố Yến Chấp, một tiếng, báo số điện thoại, nhân viên phục vụ trực giác sau lưng như có một cái tủ lạnh di động đi theo mình. Đưa người đến ghế lô xong, run rẩy hỏi một câu, anh muốn gọi món bây giờ hay đợi lát nữa? Đợi lát nữa, nghe được câu trả lời của Cố Yến Chấp, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng thở ra, lễ phép nói một câu, khi nào gọi món thì gọi chúng tôi. Sau đó nhanh chóng rời đi, đóng cửa ghế lô lại mới nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được lẩm bẩm với đồng nghiệp. Vừa có một anh chàng đẹp trai đến, mặt mày cau có, trông như vợ bỏ theo người khác ấy. Ở gần anh ta tôi thấy khó thở. Vợ bỏ, vậy trên mặt anh ta chắc phải đủ màu sắc ấy nhỉ? Lát nữa cho tôi vào xem với. Đồng nghiệp, gu của cậu cũng B3N thái thật. Tai nghe truyền đến giọng nói ở quầy lễ tân, ghế lô 502, ai mang đồ lên chút đi. Tôi, người nọ tích cực đi về phía cửa, không ngờ nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy, khí chất độc đáo lại thật xinh đẹp. Nhân viên phục vụ nhớ đến lời đồng nghiệp nói về anh chàng đẹp trai mặt lạnh bên trong. Đây đâu phải là vợ bỏ, có cô nàng xinh đẹp như vậy đến hẹn. Sao anh ta còn giữ bộ mặt cau có vậy? Chào cô, mời đi lối này, cẩn thận bậc thang. Úc Kinh Nhiên đi theo sau nhân viên phục vụ, rẽ một vòng rồi dừng lại ở cửa ghế lô. Đầu tiên là gõ cửa nhắc nhở người bên trong, sau đó mới đẩy cửa ra. Chào buổi tối tiên sinh, anh muốn gọi món bây giờ không? Đợi lát nữa, Cố Yến Chấp lên tiếng, rồi nói với Úc Kinh Nhiên. Vào đi. Nhân viên phục vụ thầm than một tiếng, lại nhìn cô gái, vô cùng không nỡ đóng cửa. Cậu ta thật sự quá tò mò chuyện gì đang xảy ra. Cố Yến Chấp mặt lạnh ý đồ dọa Úc Tinh Nhiên, nhưng không nhịn được nhìn trang phục hôm nay của cậu. Da cậu trắng, mặc màu hồng nhạt không hề khó coi. Còn trang điểm nhẹ, cả người trông như một cô em gái ngọt ngào thanh thuần. Cố Yến Chấp không nhịn được nhìn mấy lần. Mắt Úc Tinh Nhiên thật đẹp. Mi Úc Tinh Nhiên thật dài. Mũi Úc Tinh Nhiên cũng đẹp nữa. Miệng Úc Tinh Nhiên trông thật muốn hôn. Úc Tinh Nhiên, Cố Yến Chấp bỗng nhiên hồi thần. Suýt nữa lại bị gương mặt này của Úc Tinh Nhiên lừa. Hôm nay hắn đến là để hỏi tội, chứ không phải đến chơi trò nhập vai với Úc Tinh Nhiên. Trong lúc hắn thất thần, Úc Kinh Nhiên đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, bình tĩnh đến mức dường như căn bản không bất ngờ khi hắn ở đây. Cậu không có gì muốn nói sao? Cố Yến Chấp tìm về vẻ mặt, hỏi tội, vừa rồi, cau mày, lúc này hắn sẽ không dễ dàng bị Úc Kinh Nhiên dỗ dành như trước nữa. Hắn muốn xem Úc Kinh Nhiên định giải thích với hắn thế nào. Úc Kinh Nhiên còn chưa kịp mở miệng đã bị cướp lời. Ngẩn người nửa giây mới giành lại quyền phát ngôn. Những lời này đáng lẽ là tôi hỏi cậu mới đúng. Cố Yến Chấp, có ý gì? Trong mắt hắn hiện lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh bị vẻ mặt lạnh lùng thay thế. Úc Kinh Nhiên đương nhiên không bỏ qua vẻ mặt thoáng qua đó. Đáy mắt cũng có vài phần kinh ngạc. Cậu biết là tôi, vậy đương nhiên, bằng không tôi đến đây hẹn hò với ai? Lời vừa dứt, cô Yến Chấp cũng nhận ra không đúng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người dường như đều hiểu ra điều gì đó. Một lần nữa đồng thanh, sao cậu biết là tôi? Sao cậu biết là tôi? Cậu nói trước. Úc Tinh Nhiên hơi hếch cằm, không cho cô Yến Chấp cơ hội từ chối. Tôi nhớ rõ lúc livestream không lâu sau, cậu đã vào phòng livestream của tôi. Sau đó mỗi buổi livestream cậu đều ở đó. Giải thích đi, tôi cũng không ngờ sẽ lướt trúng livestream của cậu. Nhưng tôi nhận ra cậu ngay lập tức. Cô Yến Chấp nói, tay cậu tôi nắm bao nhiêu lần rồi. Tôi không nhận ra sao được. Dù Úc Tinh Nhiên không lộ mặt, còn dùng giọng khác, khi nhìn thấy ánh mắt của Úc Tinh Nhiên lần đầu tiên, cô Yến Chấp thực ra đã có suy đoán. Xương quai xanh của Úc Tinh Nhiên gợi cảm, hắn đã từng hôn rất nhiều lần. Thêm giọng điệu của Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp thật sự quá quen thuộc, IP cũng trùng khớp, căn bản không cần xác minh lại. Úc Tinh Nhiên hơi hé miệng, không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng cái chuyện bạn trai cũ tặng quà là sao? Cậu lúc đó còn tặng quà lại cho tôi, không phải là ném tôi sao? Lúc đó chắc chắn không phải là cố ý, nhưng nghe Úc Tinh Nhiên nói điều hòa hồng, muốn đổi nhà nhưng nhà tốt thì quá đắt, hắn đã bắt đầu đau lòng. Chờ phản ứng lại thì quà đã tặng xong rồi. Sau đó hắn thấy Úc Tinh Nhiên trong phòng livestream, động tác rõ ràng là ngẩn người một hồi lâu, mới không mấy thuần thục nói lời cảm ơn. Sau đó thì mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Úc Tinh Nhiên không chỉ thay đồ trong phòng livestream, còn trò chuyện phiếm với các fan. Khi các fan hỏi cậu có đối tượng chưa, Úc Tinh Nhiên nói, đương nhiên là có, tôi đẹp trai thế này, người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Fan trêu chọc hỏi cậu có nuôi cá không? Không nuôi cá, tôi di tình lắm. Một lần chỉ yêu một người. Một người chỉ yêu một lần. Đàn ông như quần áo, thay mùa thay bộ mới là chuyện bình thường. Cậu nói đùa, nhưng cô Yến Chấp tin thật. Trách không được cậu toàn kết luận tôi có vô số người yêu cũ. Tuy rằng có chút là do Úc Tinh Nhiên tự nói quá. Vậy sau đó cậu còn tặng quà cho tôi là có ý gì? Úc Tinh Nhiên không nhịn được hỏi. Có thể là ý gì? Cô Yến Chấp lúc đó nghĩ, sao Úc Tinh Nhiên thích giúp đỡ người nghèo thế? Nói đối tượng người nào người nấy đều nghèo, chẳng lẽ không có ai khiến Úc Tinh Nhiên sống tốt hơn chút sao? Sau đó số tiền cô Yến Chấp tặng cho Úc Tinh Nhiên ngày càng nhiều, đặc biệt là khi nghe Úc Tinh Nhiên bóng gió có bạn trai, hắn càng vung tiền không tiếc tay. Trong lòng hắn có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, như thể người yêu hiện tại của Úc Tinh Nhiên cũng không bằng hắn. Cùng lắm thì chia tay, chẳng phải vẫn đang tiêu tiền của người yêu cũ sao? Nhưng cô Yến Chấp không thể nói ra điều này. Hắn liếc Úc Tinh Nhiên, lộ ra vẻ cao quý lạnh lùng. Tiền nhiều, Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp cảm thấy giải thích như vậy cũng không sai biệt lắm. Nhìn về phía Úc Tinh Nhiên, híp mắt, vậy nên, cậu có phải nên giải thích một chút, dùng đủ mọi thủ đoạn hẹn tôi gặp mặt là xuất phát từ mục đích gì? Tôi chỉ là ngẫu nhiên phát hiện cậu là một con. Úc Tinh Nhiên cũng không giấu giếm. Ngày đó tôi nhận được bưu phẩm ghi tên cậu liền định vứt đi. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu sẽ chuẩn bị quà cho tôi, nên tôi lại giả vờ không vứt, để lại chỗ cũ. Sau đó tôi nhận được chiếc váy cậu gửi lại dưới danh nghĩa một con. Úc Tinh Nhiên dựa lưng vào ghế, lười biếng thở dài, có chút thất vọng. Suýt chút nữa đã nghĩ có thể lừa được chiếc Bugatti để lái thử. Cô Yến Chấp nhướng mày, bỗng nhiên từ những lời này ngộ ra điều gì. Vậy nên cậu biết tôi là một con, nên mới cố ý hẹn tôi gặp mặt. Úc Tinh Nhiên đang định gật đầu, nhưng cảm thấy lời Cố Yến Chấp nói nghe có vẻ có ý khác. Đặc biệt là khi thấy Cố Yến Chấp lộ ra vài phần đắc ý. Đương nhiên không phải, Cố Yến Chấp nheo mắt lại. Úc Tinh Nhiên cười với hắn, nói, chỉ là phúc lợi bất chợt cho fan thôi. Tôi cũng không ngờ cậu lại trao đổi với Nhảy Nhảy Long. Cố Yến Chấp ngẫm nghĩ, cũng đúng, sau đó, chút cảm xúc tự luyến vừa mới dâng lên lập tức tan thành mây khói. Còn có chút khó chịu, Úc Nhiên đã lấy máy quay ra, đã nói phải quay vlog cho fan rồi. Cố Tổng phối hợp một chút. Cố Yến Chấp, chào mọi người buổi tối, tôi đã gặp được đại gia một con. Úc Tinh Nhiên quay cận cảnh khung cảnh xung quanh. Bây giờ là 6 giờ tối. Chúng tôi đang ở một nhà hàng gia đình. Tôi xem thực đơn có món gì ngon đã. Úc Nhiên hướng máy quay về phía thực đơn. Cố Yến Chấp muốn nói gì lại nghẹn trở lại. Anh một con, anh muốn ăn gì? Cố Yến Chấp suýt sặc ngụm trà đang uống. Nhưng nghĩ lại, Úc Kinh Nhiên không thể gọi thẳng tên hắn trong vlog được. Hắn mặt không cảm xúc. Sao cũng được, sao có thể sao cũng được. Đã nói là em mời mà. Không cần khách sáo với em. Cố Yến Chấp, hắn không hề khách sáo. Úc Kinh Nhiên ngước mắt nhìn hắn. Chớp mắt với Cố Yến Chấp. Như đang làm nũng, hơi hé miệng dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói. Chồng à. Phối hợp một chút, Cố Yến Chấp chỉ cảm thấy người mình như bốc lửa. Ngồi thẳng dậy, mặt còn hơi nóng lên. Tay đã ngoan ngoãn mở thực đơn ra. Rõ ràng không có ai. Nhưng máy quay dường như tồn tại một. Người thứ ba, mà ánh mắt hai người giao nhau. Có một loại ca một trên thích khó nói thành lời. Úc Kinh Nhiên đặt máy quay lên bàn. Cố Yến Chấp giả vờ lơ đãng chỉ vào hai món ăn trên thực đơn. Cái này trông cũng không tệ lắm. Úc Kinh Nhiên thấy hắn diễn đến nghiêm túc, tức khắc cảm thấy buồn cười. Cố Yến Chấp có phải quên mất vlog có thể cắt ghép chỉnh sửa không? Đến nỗi phải cẩn thận như vậy sao? Úc Kinh Nhiên thấy hắn như vậy, liền không nhịn được muốn trêu hắn. Chân phải như vô tình chạm vào chân Cố Yến Chấp. Chiếc quần mỏng không thể ngăn được hơi ấm từ chân Úc Tinh Nhiên truyền đến. Từng chút nhắc nhở Cố Yến Chấp. Hai người đang dán sát vào nhau. Cố Yến Chấp nghiến răng, lặng lẽ dịch chân sang bên cạnh. Nhưng Úc Tinh Nhiên dường như không nhận ra. Vẫn dán vào đùi hắn. Còn cố ý cọ nhẹ một cái. Giọng Úc Tinh Nhiên bình tĩnh như không có gì xảy ra. Cười tủm tỉm hỏi hắn. Tôm ở trông không ngon lắm, hay là đổi sang cua ngâm rượu. Lúc này Cố Yến Chấp mới phản ứng lại hắn đã gọi món tôm. Mà hắn bị dị ứng tôm, nếu không phải Úc Tinh Nhiên nhắc nhở. Nghĩ vậy, Cố Yến Chấp có chút oán trách bản thân không biết cố gắng. Sao dễ dàng bị Úc Tinh Nhiên nắm mũi như vậy? Ngược lại Úc Tinh Nhiên, trông như người không có chuyện gì. Cố Yến ngấp có chút ngứa răng. Úc Tinh Nhiên rốt cuộc làm thế nào mà vừa trêu chọc hắn, vừa có thể ra vẻ đứng đắn cùng hắn ăn cơm như vậy. Được, Cố Yến Chấp hít sâu một hơi. Hắn vừa chuẩn bị tâm lý xong, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Úc Tinh Nhiên. Đuôi mắt hơi cong lên, vẻ mặt vô tội nhìn Cố Yến Chấp. Hàng mi dày rậm chớp chớp, như chiếc cỏ khẽ cào vào lòng hắn. Hắn chỉ muốn dừng quay, ấn Úc Tinh Nhiên xuống ghế hôn đến khi cậu xin tha. Nhưng Cố Yến Chấp cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Yết hầu khẽ động, vội vàng rời mắt đi. Úc Tinh Nhiên cố ý, cậu luôn thích trêu chọc hắn vào những lúc hắn không thể làm gì. Đôi môi đỏ mọng của Úc Tinh Nhiên khẽ hé mở, như đang mời gọi Cố Yến Chấp. Hắn căn bản không nghe rõ cậu đang nói gì. Trong đầu toàn là đôi môi mềm mại kia. Đủ chưa? Có muốn gọi thêm món không? Úc Tinh Nhiên gọi vài món. Cố Yến Chấp không nghe cậu gọi gì. Chỉ thấy cậu cắn bút lựa chọn trên thực đơn. Sau đó gọi nhân viên phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Úc Tinh Nhiên càng trêu chọc không kiêng nể gì. Cô Yến Chấp chỉ cảm thấy vạt áo mình như bị gió thổi tung. Nhưng trong phòng làm gì có gió, ngón tay Úc Tinh Nhiên lặng lẽ chạm vào cơ bụng Cố Yến Chấp. Như đang vuốt ve một món đồ dễ vỡ, mềm mại nhưng lại mang theo chút ái muội tình nhân. Cố Yến Chấp gần như phản xạ có điều kiện, gắt gao ấn xuống bàn tay ngang ngược của Úc Tinh Nhiên. Đôi mắt đen láy thoáng qua một tia dại ra, đuôi lông mày hơi nhăn lại. Hắn không biết vì sao Úc Tinh Nhiên luôn không biết mệt mà trêu chọc hắn. Chỉ ngưng thần nhìn Úc Tinh Nhiên, như một sự lên án im lặng. Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, gương mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp như búp bê Tây. Cậu hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, anh một con, trên mặt em có gì sao? Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy? Cách chương.